gió xuân rực lửa, chương 44, lấy lòng đang ngồi với bố vợ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thành Úc vốn đã ngủ rồi, lại nghe thấy tiếng gầm lên của bố mình, cơn buồn ngủ đã tan biến đi luôn. Triệu Thiến cũng bị đánh thức, cô ấy khẽ dò hỏi. Cũng muộn rồi, ai gọi đây anh? Một người bạn thôi, cậu ta uống nhiều quá, nói năng lung tung. Quý Vĩnh Chính nhíu mày. Sao ông cứ cảm thấy con trai út đang ám chỉ đến ông thế? Quý Thành Úc cười rồi đứng dậy, nhét chăn vào giúp Triệu Thiến. Em ngủ trước đi, anh ra phòng khách nghe điện thoại. Tới phòng khách rồi, hắn mới dò hỏi bố mình. Bố có chuyện gì không thể nói ban ngày à? Sao lại phải gọi điện lúc nửa đêm để mắng con? Gần đây tâm trạng bố hắn không tốt, có điều họng súng mà ông ấy ngắm đến là anh hắn, nhưng đang yên đang lành sao tự dưng lại ngắm vào hắn rồi chứ? Tiểu Quý trong tiếng Trung đọc là xào chi, và con gà nhỏ cũng đọc là xào gì. Anh còn mặt mũi mà nói à, chuyện anh của anh có người yêu, anh đã biết từ sớm rồi đúng không? Tiểu Quý trong tiếng Trung đọc là xào chi, và con gà nhỏ cũng đọc là xào gì. Anh ấy nói cho bố rồi, anh mau nói tình hình cụ thể ra cho tôi ngay đi. Chuyện này cũng không phải dăm ba câu là kể xong được, hay là mai con qua nhà rồi kể được không? Thời gian lâu. Chắc hai anh em này sẽ cùng một ruột với nhau, Quý Vĩnh Chính sẽ không cho hai đứa con mình có cơ hội thông đồng với nhau. Không sao, anh cứ kể từ từ, tôi nghe. Quý Thành Úc cảm thấy không biết phải làm sao. Khi hắn chui ra khỏi ổ chăn chỉ mặc một bộ quần áo thu đông, giờ lại ngồi xổm ở phòng khách nói chuyện với bố về tình sử yêu đương của anh hắn. Đây cũng đâu phải việc quan trọng đâu. Tiểu Quý trong tiếng Trung đọc là xào chi, và con gà nhỏ cũng đọc là xào gì. Nhà nghỉ nhà họ Lâm. Quý Bắc Chu làm thủ tục đăng ký vào ở trọ xong, Lâm Sơ Thịnh liền dẫn anh đi đến phòng 202 ở bên cạnh phòng của cô. Anh nghỉ ngơi sớm nha, nếu có việc thì có thể gọi máy bàn xuống tầng 1. Nhưng mà dì nói, có việc thì cứ đến tìm em mà. Quý Bắc Chu nhìn vào căn phòng bên cạnh, đó là phòng ngủ của em hả? Vậy tôi đi trước đây. Lâm Sơ Thịnh cũng không trả lời anh, cô xoay người đi xuống lầu. Hai vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp đang ngồi thảo luận quanh bó hoa hồng. Thấy con gái đi xuống, bèn dò hỏi nhỏ. Con và cậu ta ở bên nhau rồi à, chỉ là bạn thôi à, Lâm Sơ Thịnh không biết phải giải thích với bố mẹ cô về quan hệ giữa hai người như thế nào. Làm gì có bạn bè nào tặng hoa hồng cho nhau, đêm nay con ra ngoài ăn cơm với cậu ta đúng không? Ngoại trừ cậu ta ra, mẹ chưa thấy con ra ngoài riêng với người con trai nào cả, trước kia cũng có người tặng hoa cho con có nhận không? Lâm Sơ Thịnh không giải thích rõ được. Cô ôm bó hoa trốn về phòng mình. Theo lời nói lúc nãy của Quý Bắc Chu, cộng với những hành động trêu ghẹo trước đây của anh, Lâm Sơ Thịnh luôn cảm thấy chắc anh sẽ đến gõ cửa lúc nửa đêm, nếu như để bố mẹ cô nhìn thấy, thì đúng là điên luôn mất. Nhưng cô cũng không thể hỏi thẳng Quý Bắc Chu, rốt cuộc đêm nay anh có đến hay không? Đáy lòng thấp thỏm không yên, chờ đợi trong căng thẳng. Nhưng một đêm qua đi, không hề có tiếng động nào. Điều này dẫn tới hậu quả đó là cô ngủ dậy muộn. Đến tận 10 giờ sáng mới tỉnh ngủ, cô vội vàng rời giường, đánh răng rửa mặt, đến khi xuống lầu, Quý Bắc Chu đang ngồi ở cửa tắm nắng với bố cô. Hai người vừa nói vừa cười, chuyện trò vui vẻ với nhau. Dậy rồi à, trong phòng bếp vẫn còn bữa sáng, con ăn lót bụng đi, mẹ con ra ngoài mua rau rồi, nhớ để bụng để ăn cơm chưa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Nghiệp cười nói, Lâm Sơ Thịnh liếc nhìn về phía Quý Bắc Chu. Cô càng thấy không nhìn rõ con người anh, khi cô đi vào phòng bếp hâm lại bữa sáng, mẹ cô cũng đã mua rau về rồi. Con vừa mới dậy à, bình thường con cũng có thích ngủ nướng đâu, sao hôm nay lại thế? Tối hôm qua con thức đêm để viết luận văn, Tiểu Quý dậy từ lúc trời chưa sáng kia kìa, máy bơm nước của nhà mình lại hỏng rồi, cậu ấy giúp đỡ sửa chữa, trời lạnh như vậy, hai tay buốt đỏ hết cả lên, con biết không, chàng trai này không tệ đâu, chịu được khổ cực. Trình Diễm Linh cười nói, buổi trưa mẹ sẽ nấu vài món tủ, bố con nói muốn uống vài chén với cậu ấy. Tiểu Quý, Lâm Sơ Thịnh thấy vô cùng đau đầu, bắt đầu ăn món bánh trứng trên bàn. Tiểu Quý trong tiếng Trung đọc là xào chi, và con gà nhỏ cũng đọc là xào gì. Tiểu Quý trong tiếng Trung đọc là xào chi, và con gà nhỏ cũng đọc là xào gì. Thoạt nhìn thì thấy cậu ấy có vẻ không dễ gần, nhưng tính tình lại tốt lắm, còn biết nấu cơm. Món bánh trứng con đang ăn là do cậu ấy làm đấy. Lâm Sơ Thịnh hít sâu một hơi, rốt cuộc Quý Bắc Chu đã làm những gì rồi. Lúc này Quý Bắc Chu đang nói chuyện điện thoại với Quý Thành Úc. Anh, anh cũng chẳng nói trước gì. Anh biết tối hôm qua em nói chuyện với ông ấy mất bao lâu không? Nhưng đúng là không ngờ đấy, tốc độ của anh nhanh thật, đã đến ở nhà con gái người ta rồi. Thế nào, tối hôm qua bọn anh có? Đầu óc em đen tối thế hả? Đen tối á, em giúp anh tránh nồi lửa này, thế mà anh còn chê em. Bây giờ anh bận lắm, không rảnh nói chuyện nữa. Ở cạnh chị dâu à, Quý Thành Úc lại cười ngây ngô. Bố vợ tương lai, lúc ấy trong đầu Quý Thành Úc chỉ xuất hiện hai chữ. Ngầu quá, thế mới đúng là anh hắn. Người nào đó đi thăm dò tình huống theo lệnh của bố mẹ, lập tức đi kể lại chuyện này. Lúc nãy cha mẹ Quý còn định gọi con trai để hỏi chuyện, nhưng vừa nghe nói nó đang ở cạnh bố vợ tương lai, hai người cũng không gấp gáp gọi về nữa. Tiếp bố vợ quan trọng hơn. Tiểu Quý trong tiếng Trung đọc là xào chi, và con gà nhỏ cũng đọc là xà ô di. Trời giá rét, đang là thời điểm tuyết tan, trên bàn bày đầy món, Lâm Sơ Thịnh thấy líu lưỡi không nói nên lời. Bữa cơm này chắc cũng phải đầy đủ như mâm cơm đón Tết, đủ để thấy mẹ cô bỏ tâm sức ra chuẩn bị kỹ như thế nào. Còn bố cô thì lấy bình rượu ngon mà ông cất kỹ, nói muốn uống vài chén với Quý Bắp Chua. Bà với Sơ Thịnh có muốn uống chút không? Lâm Kiến Nghiệp vô cùng vui vẻ, cười rồi nhìn về phía vợ mình. Buổi chiều tôi còn phải trông trọ nữa, không uống đâu, để Sơ Thịnh uống một xíu. Trình Diễm Linh nói, Lâm Sơ Thịnh cũng chưa uống rượu ở nhà bao giờ, bố mẹ cũng sẽ không để cho cô uống, hôm nay lại là ngày đặc biệt, nên họ cũng muốn cho cô nếm thử, cô còn chưa mở lời, Quý Bắc Chu đã nói trước. Cô ấy không uống được, để cháu uống với chú thêm hai chén. Hai vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp thấy Quý Bắc Chu quan tâm con gái mình như vậy, càng cảm thấy vui hơn. Ánh mắt hai người nhìn anh đúng như ánh mắt quan sát con rể, Lâm Sơ Thịnh thì luôn cúi đầu ăn uống, cô luôn cảm thấy việc này càng ngày càng đi lệch hướng rồi. Lâm Sơ Thịnh và Quý Bắc Chu vẫn chưa phải người yêu, thế nên dù cho hai vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp tò mò về anh, nhưng cũng không hỏi kỹ về tình hình của anh, lo lắng hỏi quá nhiều anh sẽ thấy mất tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiến Nghiệp cũng chỉ thỉnh thoảng mới uống vài ly, và đều là tự rót tự uống, không có ai uống cùng hết. Hôm nay lại vui vẻ nên ông uống không ít rượu, Quý Bắc Chu cũng uống cùng với ông. Uống qua uống lại, hai người uống cạn sạch cả bình rượu trắng, Trình Diễm Linh khuyên mãi, hai người mới không mở bình rượu thứ hai. Uống rượu no nên chẳng còn hứng ăn nữa, hai người đã chuẩn bị về phòng ngủ. Lúc này Trình Diễm Linh mới sực nhớ ra chuyện, lại gần con gái rồi bảo. Con đi đến trước tủ rồi lấy thẻ phòng, vào dọn dẹp phòng của Tiểu Quý đi, buổi sáng bận rộn quá. Cũng chưa dọn dẹp phòng cho cậu ấy. Tuy nói là người quen, nhưng dù sao vẫn là khách trọ, cũng phải đi dọn dẹp phòng cho người ta. Lâm Sơ Thịnh gật đầu đáp lời, rồi đi lấy thẻ phòng, vội vàng mở cửa phòng Quý Bắc Chu ra. Lọt vào mắt là một hình ảnh khiến cô đỗi kinh ngạc, căn phòng ngăn nắp như mới, khăn trải giường vỏ chăn cũng được gấp gọn gàng, giống như chưa từng có người ở phòng này. Cô kéo rèm, mở cửa sổ thông gió, một cơn gió mát lạnh thổi đến. Một tiếng, vang lên, cửa bị đóng lại. Cô tưởng cửa bị gió thổi vào nên tự đóng, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Quý Bắc Chu. Đang đứng dựa vào cánh cửa. Hết chương 44. Lời của tác giả, Tiểu Quý, hì hì, anh Bắc à, cậu được lắm rồi đấy. Cách chương.